Dạ 2 tiết đầu lớp nghe có rõ không ạ? Lớp lớp nghe có rõ không? Dạ có. Dạ rõ hả cô sư? Dạ rõ ạ. À, chúng ta học tiếp. À, lớp có tải tài liệu về để mà tham khảo trong khi mình nghe giảng không? Dạ thưa sư có ạ. À, giờ chúng ta học tiếp. Thì nhằm giúp cho quý tăng ni và tất cả quý học viên có một cái nhìn xuyên suốt và nhất quán về dòng văn học Pali. Thì bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch sử truyền thừa Tam Tạng Thánh Điển Pali và các cái công trình nghiên cứu văn học Pali tại một vài quốc gia trên thế giới, ở tại các nước Phật giáo Nam truyền như là công trình nghiên cứu Pali ở tại Myanmar, ở tại Tích Lan, Hội Thánh Điển Pali ở tại Luân Đôn và ở tại Việt Nam chúng ta. Thì các cái công trình nghiên cứu Pali được bắt đầu từ thời điểm nào và ai là những cái vị mà khởi xướng ra? Thì để cho lớp có một cái nhìn xuyên suốt và nhất quán về buổi buổi học 2 tiết tiếp theo mà chúng ta sẽ học về cái phần này. Thực ra cái phần thứ nhất là lịch sử truyền thừa Tam Tạng Thánh Điển Pali đó. Thì cái phần này lớp khoa 7 đã học đến học kỳ 4 rồi. Thì trong một số môn học khác có thể là cũng đã học qua cái phần này. Nên ở đây xem như là chúng ta ôn lại để cho chúng ta có một cái nhìn xuyên suốt trong suốt cái quá trình mà từ thời Đức Phật cho đến chư vị Thánh Tăng và cho đến ngày nay các cái tác phẩm văn học Pali được truyền thừa bằng cách nào. Thì theo Tăng Chi Bộ Kinh, như đã nói trong 2 tiết đầu đó, theo Tăng Chi Bộ Kinh, thì thời Đức Phật còn tại thế đó, thời Đức Phật còn tại thế, Ấn Độ không phải là một cái đất nước mà thống nhất như như bây giờ, mà đã có đến 16 quốc gia, thời Đức Phật còn tại thế. Chính vì vậy nên khi đọc Phật Kinh là chúng ta thấy là có là Vương quốc Ma Kiệt Đà, có thành Vương Xá, cái ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo là Tịnh Xá Trúc Lâm, rồi thành Xá Vệ ở tại Kiều Tắc La, vân vân, có tới 16 vương quốc. Và trong những năm tháng mà Đức Phật còn tại thế đó, Ngài vân du nơi này, nơi khác để mà thuyết pháp độ sanh. Và ngày nay mà khi chúng ta sang chiêm bái Phật tích đó, chúng ta thấy mỗi một cái thánh tích mà từ thánh tích này đi đến cái thánh tích khác rất là xa. Trừ ở Bồ Đề Đậu Tràng đó, chúng ta đến thành Vương Xá đó là 80 cây số, là tương đối là gần đó, nhưng mà cũng đã đến 80 cây số. Còn những thánh tích khác là 100 cây số, 200 cây, có nơi trên 200 km. Mỗi ngày chúng ta di chuyển mấy tiếng đồng hồ, ngồi trên xe có máy lạnh, vậy mà mình thấy mình còn mệt mỏi nên đi một cái hành trình chiêm bái thánh tích khoảng 12 ngày, 15 ngày, 16 ngày, mình ngồi trên xe mình cảm thấy rất là mệt, huống chi ngày xưa Đức Phật và chư vị thánh tăng đi bộ, đi đường rừng núi. Ngày nay mình ngồi trên xe chạy trên đường tráng nhựa, những cái đoạn đường nào mà nó xấu là mình ngồi mình thấy đi xe nó vòng là mình cũng mệt, huống chi ngày xưa là Phật đi bộ. Nên mà ngày nay mình thấy như vậy, mình thấy mình quý kính, mình thấy cái ân đức vô lượng của Đức Phật, và mình thấy mình học được cái giáo pháp là cái điều mình phước báo rất là nhiều. Đức rồi Phật là có đến 16 vương quốc như vậy. Mà Phật đi nơi này nơi khác để mà thuyết pháp độ sinh. Mà những lời dạy của Ngài không được ghi chép lại. Vậy sau khi Đức Phật nhập diệt thì bằng cách nào mà những lời dạy của Đức Phật được lưu giữ và được truyền bá cho đến ngày nay. Cho nhân loại chúng sanh và chúng ta cũng là những người đang thừa hưởng cái gia tài pháp bảo đó. Những lời dạy của Ngài không được ghi chép lại, vậy bằng cách nào? Bằng cách nào? Thì cái bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu, nó gồm có ba cái thứ chính. Thứ nhất là chúng ta tìm hiểu về lịch sử truyền thừa Tam Tạng Thánh Điển Bali. Những lời dạy của Đức Phật không được ghi chép thành văn, vậy bằng cách nào mà được truyền thừa trên 500 năm mới được ghi chép lại? Và chúng ta tìm hiểu về cách phân loại kinh điển theo hệ Pali. Khi nói đến Tam Tạng Thánh Điển Pali, không phải lúc nào cũng là kinh, là luật, là luận. Ngoài cách phân loại là kinh, là luật, là luận, thì còn có cách phân loại nào khác? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Và cái ý thứ ba là các công trình nghiên cứu văn học Pali tại một số quốc gia Phật giáo trên thế giới. Thì cái bài học thứ hai này nó có ba ý chính như vậy. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nội dung của từng ý một. Cái phần đầu tiên là nói về các cái lần ký tập Tam Tạng Kinh Điển. Như chúng ta biết đó, trong suốt 45 năm hoằng pháp độ sanh của Đức Phật, thì những lời dạy của Đức Phật mặc dù không được ghi chép lại, nhưng vẫn tồn tại theo thời gian và cho mãi đến thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Đó chính là nhờ chư tăng tụng đọc và học thuộc lòng. Và chúng ta nhớ là tụng đọc và học thuộc lòng một cách cẩn trọng, một cách chú tâm, một cách chánh niệm, chứ không phải làm một cách hời hợt. Nếu như tụng đọc một cách hời hợt thì giáo pháp có thể bị mai một. Mà lần này các ngài đã làm một cách cẩn trọng, lắng nghe một cách cẩn trọng, học thuộc lòng một cách cẩn trọng, suy tư một cách cẩn trọng, thọ trì một cách cẩn trọng và hành trì hết sức cẩn trọng. Chính như vậy mà giáo pháp của Đức Phật mới được tồn tại. Thì như đã nói đó, cái việc học thuộc lòng là một truyền thống xuất hiện rất sớm, không phải chỉ có trong Phật giáo mà xuất hiện rất sớm tại đất nước Ấn Độ. Và theo sử sách ghi lại là người Ấn đó, họ có cái truyền thống là học thuộc lòng. Và chính nhờ cái học thuộc lòng này á, là một cách để giữ gìn một phần giá trị văn hóa tinh thần của người Ấn đó. Và do ảnh hưởng từ cái truyền thống này, tại cái nôi của Phật giáo ở tại Ấn Độ, thì do ảnh hưởng truyền thống này nên những lời dạy của Đức Phật cũng được tụng đọc thuộc lòng và được truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác bằng cách học thuộc lòng. Và cái truyền thống học thuộc lòng đó tạo nên một cái phong trào khá phổ biến vào lúc bấy giờ. Không phải chỉ học thuộc lòng không đâu, mà nó có những cái danh xưng để đặt cho những cái vị mà chuyên học thuộc lòng. Nó có những cái danh từ riêng để đặt tên, để gọi cho cái vị đó. Ví dụ như danh từ Panchane Kajika là chỉ cho cái người thông thạo năm bộ Nikaya. Cái vị nào mà thuộc trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ thì cái vị đó được gọi là Panchane Kajika. Cái vị đó có thể là vị A, vị B, nhưng mà thời đó người ta không gọi là vị A, vị B, mà khi vị đó có thể thuộc thông thạo năm bộ Nikaya thì được gọi là Panchane Kajika. Đây là những cái danh từ riêng để mà chỉ cho những vị chuyên học, học Tam Tạng Thánh Điển, học thuộc lòng đó. Thì qua những cái danh từ này chúng ta thấy là cái việc học thuộc lòng rất phổ biến vào cái thời đó. Cái người mà nhớ được nhiều bài kinh thì gọi là Sutta-tika, nhớ được nhiều bài kinh thôi. Còn cái vị mà thuộc cả tạng kinh thì gọi là Sutta-tankini, thuộc nhiều bài kinh thôi nhưng mà chưa thuộc cái tạng cả tạng thì gọi là Sutta-tika, mà thuộc cả tạng kinh thì gọi là Sutta-tankini. Người chuyên về hành trì pháp thì gọi là Dhamma Kathika. Người ghi nhớ pháp thì gọi là Dhamma Dara. Người trì luật thì gọi là Vinaya Dara. Người thông thuộc tam tạng thì gọi là Tipitaka Dara. Tipitaka là tam tạng, Dara là thông thuộc. Người thấu suốt tam tạng thì gọi là Tipitaka Kovida. Tipitaka là tam tạng, Kovida là thấu suốt. Ở Myanmar ngày nay đó có những cái kỳ thi gọi là thi tam tạng. Thì kỳ thi này thường tổ chức vào khoảng tháng 12 dương lịch và nó kéo dài cho sang cái tháng Giêng, sang tháng 1 của năm sau. Thì mỗi một năm như vậy đó là chính phủ Myanmar tổ chức kỳ thi. Cái vị mà đạt danh hiệu tam tạng pháp sư đó thì không phải chỉ là học thuộc lòng, không phải chỉ thuộc lòng tam tạng không đâu. Nếu vị đó chỉ thuộc lòng tam tạng thì gọi là Tipitaka Dara, là người thông thuộc tam tạng. Nhưng mà chỉ thông thuộc tam tạng thì chưa gọi là tam tạng pháp sư, mà vị đó còn phải thi viết. Phải qua một cái quá trình thi viết để có thể viết được một cái bài thi hoàn chỉnh, thì vị đó không chỉ học chánh tạng mà còn phải học chú giải và phụ chú giải. Học thuộc lòng á thì chỉ học chánh tạng thôi, nhưng mà thi viết thì phải học chú giải và phụ chú giải. Thì khi vị đó qua được cái kỳ thi viết thì gọi là Tipitaka Kovida, tức là người thấu suốt tam tạng, và một vị tam tạng pháp sư ở tại Myanmar được gọi là Tipitaka Dara, Tipitaka Kovida, tức là người thông thuộc tam tạng, người thấu suốt tam tạng, hay là bậc thông thuộc tam tạng và thấu suốt tam tạng, một vị tam tạng pháp sư ở Myanmar đó, chứ không phải chỉ học thuộc lòng không đâu. Để mà đạt danh hiệu tam tạng pháp sư ở tại đất nước Myanmar thì phải thuộc lòng chánh tạng và phải viết được những cái bài luận để mà giải thích diễn giải chánh tạng ra. Thì khi mà qua được kỳ thi đọc tụng và qua được kỳ thi viết thì vị đó mới gọi là tam tạng pháp sư, với cái danh từ được gọi là Tipitaka Dara, Tipitaka Kovida, bậc thông thuộc tam tạng và thấu suốt tam tạng. Thì vào thời Phật có những cái danh từ, rồi sau thời Phật có những cái danh từ như vậy để chỉ cho những vị chuyên học thuộc lòng tam tạng kinh điển. Và chính nhờ cái việc học thuộc lòng này mà giáo pháp của Đức Phật được truyền thừa, được lưu giữ. Nên cái truyền thống học thuộc lòng và trường tụng lại những lời dạy của Đức Phật đó, sau khi Đức Phật nhập diệt đó, không còn mang cái tính cách là cá nhân nữa, mà nó được xem như là bổn phận và trách nhiệm của hội chúng, của tăng đoàn đệ tử Đức Phật, chứ không phải là việc đọc tụng cá nhân, mà nó trở thành bổn phận trách nhiệm của tăng đoàn đệ tử Đức Phật. Chính vì vậy nên chư vị thánh tăng mới ngồi lại với nhau, mới hội họp với nhau, mới trùng tụng là giáo pháp của Đức Phật và theo truyền thống Phật giáo Nam truyền có tất cả 6 lần. 6 lần chư tăng cùng ngồi lại, cùng đọc tụng những lời dạy của Đức Phật, gọi là 6 lần kiết tập tam tạng kinh điển. Nên như đã nói, các cái lần kiết tập tam tạng kinh điển này đó thì lớp đã học ở chỗ này chỗ kia trong các cái môn học, thì phần này chúng ta xem như là ôn lại. Nên khi ôn thì mời một số học viên ôn lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học. Mời học viên cho biết là lần kiết tập tam tạng kinh điển lần thứ nhất được tổ chức vào thời điểm nào, ở tại đâu, có bao nhiêu vị tham dự, và nguyên nhân của lần kiết tập tam tạng kinh điển lần thứ nhất là gì. Học viên nào còn nhớ là những kiến thức mình đã học thì xin mời chia sẻ cho cả lớp. Dạ mời Phật tử chứng minh. Dạ mô Phật, con thơ sự là kế tập 6 lần, kế tập lần thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập diệt 3 tháng ạ. Địa điểm là tại Xá Tháp Bần Ni ạ. Tham dự gồm 500 vị và chủ tòa là Maha Kassapa, là Maha Kassapa ạ. Dạ, có Á Nán là người đọc lại kinh tạng, con Ủ Bà Lý là đọc lại luật tạng ạ. Mô Phật, nguyên nhân của lần kiếp tập này là gì? Nguyên nhân là liên hệ đến tỳ kheo Bạt Nán Đa. Dạ thưa sư ạ. Mô Phật. Dạ. Ngài cô cảm ơn Mô Phật. Dạ vâng ạ, con cảm ơn sư ạ. Nhà có học viên nào bổ sung cho cái lời phát biểu của Phật tử Trương Minh? Mời Trần Thị Hồng Phúc. Dạ thưa sư, cái lý do để diễn ra theo con nhớ là vì ngài ca nhiếp khi mà trên đường về là có nghe một câu chuyện là có một vị trong tăng đoàn vì khi tu tập là vẫn còn những cái tập khí ở bên ngoài, cho nên là khi nghe Phật mất thì ông này rất là vui mừng. Thì ngài mới sợ là nếu như mà không chấn chỉnh và không có đọc tụng lại các luật và pháp thì tăng đoàn sẽ tới ngày bị tan rã, cho nên là ngài đã tập hợp để mà xác định lại giới luật cũng như là kinh văn để tránh những cái hiểu sai lầm và những cái phá hoại ạ. Cô cảm ơn Hồng Phúc. Đúng như vậy. Lần kiết tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ nhất á, xảy ra chỉ sau 3 tháng, được tổ chức chỉ sau 3 tháng Đức Phật nhập diệt thôi. Tức là cái lúc mà sau khi Đức Phật nhập diệt á, là cái thời gian này nó còn rất là mới, chỉ mới có 3 tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt. Thì ngài Mahakassapa là ngài Đại Ca Diếp đó, ngài mới triệu tập Chư Thánh Tăng để mà cùng ngồi lại để mà trùng tụng giáo pháp của Đức Phật ở tại động Sattapanni thuộc thành Vương Xá. Thì lúc đó có 500 vị Thánh Tăng tham dự, ngài Ca Diếp là chủ tọa, người tài trợ tức là vua A-sa-thế. Mà nguyên nhân như là quý Phật tử vừa mới nói lại, thì lúc đó Đức Phật nhập diệt ở tại Câu Thi Na. Ngài Ca Diếp thì ngài ở xa, thì khi nghe tin Đức Phật nhập diệt thì ngài mới hướng đến Câu Thi Na để mà trở về dự cái lễ trà tỳ của Đức Phật. Thì trên đường mà về đó, trên đường mà về dự cái lễ trà tỳ của Đức Phật, thì ngài Ca Diếp ngài mới ghé vô một cái nơi dừng chân, ở trong kinh thường nói là căn nhà trống đó. Thì vào thời Phật đó, chúng ta biết không phải là chỉ là tu sĩ Phật giáo, mà các cái tu sĩ của các tôn giáo khác cũng vân du nơi này nơi khác. Vì vậy mà nhà vua cũng như các cái vị đại gia thời đó đó, người ta thường làm những cái căn nhà ở dọc theo những cái con đường. Căn nhà đó thì nó có cái mái che ở phía trên đó, ở phía trên để thỉnh thoảng về chư tăng của Phật giáo hoặc các cái tôn giáo khác đi khất thực, hay là vân du từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác đó, thì có cái nơi để mà dừng chân nghỉ lại hoặc là cái nơi để mà chia sẻ giáo pháp. Vì ngày Ca Diếp này mới dừng chân lại cái nơi đó. Thì ở Myanmar ngày nay đó, nó có những cái vùng đó, người ta cũng làm những cái nơi như vậy. Nhất là ở những cái vùng thôn quê đó, thì Chư Tăng ở Myanmar ngày nay vẫn hành trì cái pháp thất thực. Vì mỗi chùa ở Myanmar đông lắm, chùa 1.000 vị tăng, 2.000 vị, có chùa đến 3.000 vị tăng. Mà chùa mà đến 3.000 vị mà mỗi ngày mà cái vị trụ trì mà lo cái việc mà cái vật thực cho chư tăng rất là khó khăn. Vì vậy là chư tăng phải đi khất thực. Chư tăng phải đi khất thực cứ mỗi sáng như vậy thì chư tăng phải đi khất thực. Mà đi khất thực ở những cái chùa vùng quê có nhiều chùa xa lắm. Nên trên những con đường đó người dân người ta làm những cái chỗ dừng chân ở trên nó có cái mái che, nó nhỏ nhỏ thôi. Nó có cái mái che rồi phía dưới có chỗ thì người ta đắp cái nền đất nó cao lên. Có chỗ thì người ta làm được tráng được cái nền xi măng. Rồi xung quanh đó người ta làm những cái băng ghế dài. Rồi cũng có để một cái lu nước. Ở Myanmar đến bây giờ người ta vẫn dùng cái nước mà bằng cái đất nung đó, cái lu mà bằng đất nung đó. Ở Việt Nam mình nhiều khi cái lu mà đất nung á thì người ta có tráng một cái lớp sứ ở bên ngoài. Nhưng mà ở Myanmar là đất nung đỏ như vậy thôi. Rồi họ bỏ nước vào đó mà để ngay những cái nơi đó. Để chư tăng hoặc những người đi bộ hành đó có lỡ đường thì vào đó để mình nghỉ chân, nghỉ chân. Thì những cái căn nhà như vậy là trong kinh Tạng Nikaya chúng ta thấy thỉnh thoảng là có để là những căn nhà trống, những căn nhà trống. Thì ngài Ca Diếp khi mà ngài đi trở về từ cái nơi mà ngài ở, ngài trở về Kofina để dự cái lễ trà tỳ của Đức Phật. Thì ngài ghé vào cái điểm dừng chân đó thì ở trong đó cũng có một cái du sĩ ngoại đạo đeo cái vòng hoa. Thì khi mà gặp mà hai vị chào hỏi với nhau thì cái người du sĩ đó mới nói là cái vị đó mới từ Câu Thi Na mà đến đây. Và cái vòng hoa vị đó đeo ở trên người đó là nhận được từ ở tại Câu Thi Na. Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Và cũng qua trao đổi với cái vị đó, cái vị du sĩ đó thì ngài Ca Diếp mới biết rằng á là có một cái nhà sư cũng lớn tuổi rồi mới xuất gia. Nên khi vào xuất gia đó, sống cái đời sống tu sĩ, vị này cảm thấy rất là khó khăn, rất là bó buộc. Nghĩ là Đức Phật còn sanh tiền đó thì Đức Phật dạy phải làm cái này, phải làm cái kia. Mà ngày nay Đức Phật nhập diệt rồi thì vị này cảm thấy rất là thoải mái. Nên khi nghe Đức Phật nhập diệt á, nhập diệt thì hầu hết chư tăng rất là rà buồn. Nhưng mà cái vị này cảm thấy vui vì nghĩ từ nay là không có ai mà phải áp đặt vị đó phải làm cái này, vị là đó phải làm cái kia. Thật ra tự bản thân vị đó nghĩ như vậy thôi. Chứ những cái điều luật của Đức Phật không phải là những cái giới điều để mà áp đặt người khác. Không phải là những cái giới điều để áp đặt người khác. Mà là những cái nguyên tắc, những cái cách sống giúp mọi người sống tốt hơn. Sống có quy củ thôi, chứ không phải là những cái điều luật mà áp đặt bó buộc người khác. Nhưng mà tự bản thân vị đó không thể sống trong cái khuôn phép, nên vị đó cảm thấy như vậy. Thì sau khi chia tay thì ngài Ca Diếp tiếp tục trở về, rồi đi đến Câu Thi Na để dự cái lễ trà tỳ của Đức Phật. Và sau cái lễ trà tỳ xong đó thì ngài Ca Diếp mới suy nghĩ, Đức Phật mới nhập diệt không lâu mà trong tăng đoàn lại có những vị suy nghĩ sai lệch về giáo pháp của Đức Phật như vậy. Nghĩ sai lệch về lời dạy của Đức Phật như vậy. Nên sau đó 3 tháng thì ngài Ca Diếp mới thỉnh Chư Tăng ngồi lại với nhau để mà đọc lại những cái lời dạy của Đức Phật. Và như chúng ta biết đó, sở dĩ giáo pháp của Đức Phật đó, truyền khẩu trong một thời gian dài nhưng mà không bị sai lệch. Vì sao? Như ngày nay chúng ta nói là tam sao là thất bổn. Viết lại đó mà viết 3 lần còn bị sai, chỉ là nghe nói rồi đọc lại làm sao không sai. Nhưng mà chính nhờ những lần trùng tụng này, chính nhờ những lần kiết tập tam tạng này, vì mỗi lần mà trùng tụng, mỗi lần kiết tập tam tạng, không phải chỉ một mình ngài A Nan đọc kinh, không phải chỉ một mình ngài Upali đọc luật, mà vào thời Phật còn sanh tiền, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp cũng đã từng nghe Đức Phật giảng những bài kinh đó, cũng đã từng nghe Đức Phật giảng những cái điều giáo pháp như vậy. Thì bây giờ cùng ngồi lại với nhau. Ngài Upali đọc luật, chư Thánh Tăng 500 vị cùng ngồi lắng nghe. Nếu có điều gì chưa hoàn chỉnh, sai sót, thì các vị này sẽ chỉnh sửa, sẽ bổ sung. Ngài ngồi trì tụng lại các những bài kinh, 500 vị cùng ngồi lắng nghe. Nếu có điểm nào chưa đúng, chưa chuẩn xác, thì các ngài sẽ chỉnh sửa. Và mỗi lần ký tập tam tạng kinh điển là mỗi lần như vậy. Nên giáo pháp của Đức Phật chỉ được truyền thừa bằng cách truyền khẩu, nhưng mà bảo đảm cái độ chuẩn xác. Và 3 tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt đó, do cái nguyên nhân như vậy, nên nên ngài ngài đại ca diếp ngài triệu tập cho vị thánh tăng. Và vua A Xà Tế cái thời đó là người tài trợ cho cái lần ký tập tam tạng kinh điển lần thứ nhất. Lần ký tập tam tạng kinh điển lần thứ hai được tổ chức vào thời điểm nào, vì nguyên nhân gì, do ai tài trợ? Mời một học viên khác. Nhà cô mời Đồng Thị Hương. Dạ con bạch sư, theo con được biết thì lần kết tập kinh điển thứ hai được tổ chức thời gian là khoảng 100 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, và tại thành Vesali có 700 vị thánh tăng tham dự và ngài Yasa làm chủ tọa và vua Kalasoka tài trợ. Nguyên nhân của lần kết tập kinh điển thứ hai là do bất đồng quan điểm 10 điều liên quan đến giới luật của nhóm tăng sĩ Vaya. Cô cảm ơn. Đúng như vậy, cô cảm ơn. Dạ đúng như vậy. Lần ký tập tam tạng kinh điển lần thứ hai được tổ chức vào khoảng 100 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt ở tại Tỳ Xá Ly, hay còn gọi là Vesali. Tỳ Xá Ly là cái nơi mà Đức Phật cho người nữ xuất gia vào trong tăng đoàn của Đức Phật đó. Khi mà bà Mahapasapa Đề cùng với các cái công chúa, các cái công nương ở tại các Tỳ La Vệ xin Đức Phật xuất gia đó, thì Đức Phật không không có đồng ý, thì các vị này mới tự cạo tóc, tự mặc y của người tu từ các Tỳ La Vệ đi bộ đến thành Vesali để mà xin Đức Phật cho được xuất gia. Thì cái Tỳ Xá Ly này là nơi ký tập tam tạng kinh điển lần thứ hai. Lần này có 700 vị thánh tăng tham dự. Và cái nguyên nhân là do bất đồng quan điểm về 10 điều liên quan đến giới luật của nhóm tăng sĩ Bạc Kỳ hay là Bạc Chi. Thì 100 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, trong tăng chúng có cái sự bất đồng quan điểm. Như chúng ta thấy có nhiều cái vấn đề, nhiều cái điều luật ngày nay cũng vậy. Nhiều cái điều luật đó được đưa ra một năm, hai năm sau là có cái sự sửa đổi. Huống chi là những cái điều luật mà Đức Phật đã chế định 100 năm. Thì trong một cái xã hội khác, trong một cái hoàn cảnh khác, với những con người sống trong một cái thời đại cách xa Đức Phật 100 năm, đương nhiên sẽ có những cái quan điểm bất đồng. Và đây được xem là cái manh nha, cái nguyên nhân đầu tiên làm cho tăng chúng có cái sự phân chia tông phái. Và như đã nói trong hai tiết đầu đó, giáo pháp của Đức Phật bắt đầu từ đó chia thành hai cái tông phái chính là thường tọa bộ hay là trưởng lão bộ và đại chúng bộ. Nguyên nhân bắt đầu là 100 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. 10 cái điều luật đó là gì? Ví dụ như thứ nhất là được phép, nhóm Bạc Kỳ cho rằng là chư tăng được phép cất giữ muối trong ống sừng để khi cần thì sẽ dùng, nhưng mà Đức Phật thì không cho phép điều này. Không được cất giữ muối, không được cất giữ thức ăn trong phòng. Nếu mà giữ đó là phạm luật. Đức Phật dạy là sau giờ ngọ là không được dùng, nhưng mà nhóm Bạc Kỳ là cho rằng là sau giờ ngọ thì được phép dùng. Đức Phật dạy là ăn một lần, tức là một ngày một bữa, nhưng mà nhóm Bạc Kỳ là cho rằng được phép ăn một lần rồi sau đó là nếu được đi vào làng khất thực, rồi đi khất thực xong về được ăn lại nữa. Còn khi làm lễ Bồ Tát thì quý thầy, quý sư cô biết rõ rồi, còn đối với Phật tử đó, Bồ Tát tức là mỗi nửa tháng chư tăng ni cùng ngồi lại với nhau để đọc tụng những cái giới luật mà mình đã thọ trì, được gọi là Bồ Tát. Mà trong cùng một trú xứ thì chỉ Bồ Tát một lần ở một nơi, ví dụ là chư tăng chùa tăng thì chư tăng tập trung lên chánh điện, các vị tỳ kheo cùng tập trung lên chánh điện để mà trùng tụng lại những cái giới luật liên quan đến tỳ kheo, chùa ni thì tỳ kheo ni cùng tập trung lên chánh điện, chứ không thể nào trong một chùa mà có 50 vị thì 20 vị tập trung lên chánh điện, 10 vị tập trung ở nhà tổ, 10 vị tập trung ở nhà khách, và 20 vị ở trên chánh điện thì tụng giới của 20 vị đó, 10 vị tập trung ở nhà tổ thì tụng giới ở nhà tổ, không thể như vậy. Mà Đức Phật dạy là khi Bồ Tát ở cùng một trú xứ thì chỉ được Bồ Tát ở một nơi, Ở đây thì lớp Bạch Kỳ cho rằng là lễ Bồ Tát tại nhiều nơi trong cùng một trú xứ. Như vậy là tăng chúng bất hòa. Tại sao trong cùng một ngôi chùa mà không thể Bồ Tát được một nơi mà phải chia ra nhiều nơi? À, nên Đức Phật không cho phép như vậy. Nhưng mà nhóm Bạch Kỳ thì lại đưa ra cái điều luật là được làm phép lễ Bồ Tát tại nhiều nơi trong cùng một trú xứ, vân vân. Có tất cả 10 điều luật, mà 10 điều luật này là sửa đổi những cái điều luật mà Đức Phật đã chế định. Thì các cái bậc trưởng lão không đồng ý quan điểm này. Trong khi những nhà sư trẻ thì lại muốn thay đổi những cái điều luật mà Đức Phật đã chế định. Do vậy thì sau cái sự bất đồng quan điểm này, tăng đoàn của Đức Phật chia thành hai phái, gọi là đại chúng bộ và thượng tọa bộ hay là trưởng đạo bộ. Lần kết tập tâm tạng kinh điển lần thứ 3 được tổ chức vào khi nào? Mời một học viên. Mời một học viên khác. Và mời Nguyễn Tấn Phúc. Dạ, mô Phật, hồi xưa, dạ, lần kết tập kinh điển lần thứ 3 là vào khoảng 218 năm sau khi Đức Phật mập nhập Niết Bàn. Dạ, lúc đó thì với sự hỗ trợ của vua Asuka, tức là vua A Dục, lúc đó vua nhận thấy là trong tăng đoàn rất là nhiều ngoại đạo trà trộn vào trong tăng đoàn, giới luật thì không có giữ và làm giảm cái uy tín của tăng đoàn, cho nên vua quyết định là thanh lọc những cái tỳ kheo mà không giữ giới ra khỏi cái tăng đoàn. Và đó là cái nguyên nhân dẫn đến lần cái tập kinh điển lần thứ 3. Dạ, xin lỗi, Huệ Phúc là thầy hay là cư sĩ vậy? Dạ, con là cư sĩ. Hả? Huệ Hiếu hả? Dạ, con là cư sĩ. Cô cảm ơn Huệ Hiếu. Dạ, chào sư. Dạ. Dạ. Thì lần kết tập tam tạng lần thứ 3 được tổ chức là khoảng 218 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, tức là thời của vua Asoka đó. Thì như đã nói, sử sách cho biết là cái thời đó vua A Dục lúc đầu thì không có hiểu Phật pháp, nhưng mà sau đó nhà vua trở thành một Phật tử, và khi trở thành một Phật tử thì hết lòng hộ trì Phật pháp, lo cho chư tăng chư ni về tứ vật dụng, ăn mặc ở bệnh rất là đầy đủ, rất là sung túc, không có thiếu thứ gì. Trong khi tu sĩ của các tôn giáo khác á, thì lại không nhận được cái sự cúng dường hỗ trợ của nhà vua như vậy. Nên có một số tăng sĩ từ các tôn giáo khác bắt đầu trà trộn vào trong Phật giáo. Họ xuất gia theo Phật giáo nhưng lại không hành trì theo pháp của Phật. Họ không có oai nghi, họ không giữ gìn giới hạnh. Họ xuất gia vào trong tăng đoàn chỉ để nhận được cái tài lộc từ vua Asoka, từ vua A Dục cúng dường mà thôi. Và khi mà họ vào trong chùa như vậy, họ không giữ gìn oai nghi, không giữ gìn giới hạnh như vậy, thì những nhà sư mà tu hành chính chắn, những nhà sư mà tu thật đó, chứ không phải tu mà để nhận được cái lợi lộc đó, cảm thấy khó chịu. Nên không thể cùng ngồi lại đọc giới Bồ Tát cùng với những cái vị sư mà tu mà để có được cái lợi lộc như vậy. Những nhà sư tạm gọi là những nhà sư tu giả đó. Những người chân tu không thể ngồi lại, và trải qua một cái thời gian dài, các cái chùa không có Bồ Tát. Mà như chúng ta biết đó, Đức Phật dạy đó, giới luật còn thì Phật pháp còn. Mà giới luật còn là chư tăng chư ni hành trì, giới Phật tử thì Phật tử hành trì theo những cái điều luật mà Phật tử đã thọ. Chính nhờ giữ gìn giới luật như vậy mà đạo Phật còn. Mà nếu một thời gian dài mà chư tăng chư ni không trùng tụng giới pháp thì đạo Phật có thể mai một. Và thấy được điều này thì vua A Dục mới thỉnh ngài Moggaliputta Thích-sa, dịch ra tiếng Việt là Mục Liên Tự Đế Tu. Rồi ngài Mục Liên Tự Đế Tu mới thỉnh ý các cái bậc trưởng lão, và sau đó triệu tập tổ chức lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ 3 để mà thanh lọc trong tăng chúng. Ở đây chúng ta lưu ý là tăng đoàn đệ tử của Đức Phật là một tăng đoàn thanh tịnh. Nhưng mà ở đây là dùng cái chữ là thanh tịnh hóa tăng đoàn. Tại sao tăng đoàn thanh tịnh rồi mà còn phải thanh tịnh hóa tăng đoàn? Chính vì những cái nhà sư tu không thật đó, làm cho tăng đoàn nó không được trong sạch. Chư tăng không có ngoài nghi, nên vua A Dục tổ chức để nhằm thanh tịnh hóa tăng đoàn. Và những nhà sư đó, ở sau đó bắt buộc sau lần kế ta là bắt buộc phải hoàn tục và nhập vào quân đội của nhà vua. Thì sau cái lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ ba này đó, thì vua A Dục mới gửi cho chính phái đoàn đi truyền bá giáo pháp của Đức Phật đến chín vùng miền khác nhau. Thì như chúng ta biết, từ khi Đức Phật nhập diệt cho đến 218 năm sau, những lời dạy của Đức Phật đã được truyền thừa trong đất nước Ấn Độ. Đến thời vua A Dục, giáo pháp của Đức Phật mới được truyền thừa sang các nước khác. Và cái đoàn của ngài Mahinda, tức là thái tử con của vua A Dục đó, là cái đoàn đó đi sang Tích Lan. Đi sang Tích Lan thì lúc đó cũng là truyền bá giáo pháp bằng cách truyền khẩu thôi. Bản thân ngài Mahinda, bản thân các cái vị tăng sĩ trong cái đoàn truyền giáo đó cũng là những người ghi nhớ giáo pháp của Đức Phật, chứ lúc đó không có kinh sách. 218 năm, lúc đó lần ký tập thứ ba giáo pháp của Đức Phật vẫn chưa được ghi xuống. Các ngài chỉ ghi nhớ, và chính các thân của các ngài là tam tạng kinh luật lượng. Các ngài ghi nhớ rồi sang Tích Lan, các ngài dạy lại cho tăng ni và Phật tử Tích Lan. Nên sau lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ ba, giáo pháp của Đức Phật được truyền sang một số quốc gia. Như lịch sử Myanmar đó, thì người Myanmar cũng cho rằng trong cái lần khoảng thế kỷ thứ ba, thời vua Ashoka, vua A Dục đó, thì các cái đoàn truyền giáo, cũng có một đoàn truyền giáo đến đất nước Myanmar, Miến Điện. Và có một đoàn đến Tích Lan, thì ngài Mahinda là thái tử con của vua Ashoka đó, là trưởng cái đoàn truyền giáo sang Tích Lan, lúc đó là Ni Sư, cũng là công chúa con của vua A Dục đó, cũng sang Tích Lan và có chiếc một cái nhánh cây bồ đề từ bồ đề đầu tràng sang Tích Lan để trồng. Ngày nay ở tại Tích Lan đó vẫn còn cái cội cây bồ đề đó. Đó là lần ký tập tam tạng kinh điển lần thứ ba. Lần ký tập tam tạng kinh điển lần thứ tư được tổ chức vào thời điểm nào? Mời một sư cô hoặc là một thầy, một sư. Mời sư cô Quảng Hòa. Sư cô Quảng Hòa này thấy học lớp lúc nào cũng dự lớp hết này. Mời sư cô. Dạ, muốn học sư sư là con. Dạ, con quên rồi sư sư ạ. Con quên này hả? Có nhớ là lần thứ tư tổ chức tại đâu không? Thấy xuyên học lắm đó, buổi học nào cũng thấy tham dự hết nè. Lần thứ tư tổ chức tại nước nào? Dạ. Dạ, con nhớ là lần thứ tư con vẫn nhớ ở nước này, nhưng mà con nhớ là vua Ca Này Sắc Ca. Vua Ca Này Sắc Ca lần thứ tư đó, thì lớp chúng ta lưu ý là chúng ta học về Tam Tạng Thánh Điển Bali, nên những cái văn bản chúng ta dựa vào cái lịch sử Bali. Thì đặc biệt là lần thứ tư là có hai quan điểm khác nhau. Theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền đó, thì lần thứ tư được tổ chức tại Ấn Độ, vua Kanisaka là vị vua tài trợ. Nhưng mà theo quan điểm truyền thống của lịch sử của Phật giáo Nam truyền đó, thì lần thứ tư được tổ chức tại Tích Lan. Lần thứ tư tổ chức là Tích Lan vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Và kết tập tam tạng thứ tư này, lần đầu tiên những lời dạy của Đức Phật được ghi trên lá bốn. Nên chúng ta nhớ, từ thời Đức Phật nhập diệt cho đến thế kỷ thứ tư đó, thì giáo pháp của Đức Phật mới được ghi lại mà ghi trên lá bối, chứ không phải là ghi trên giấy nè, mà ghi trên lá bối. Thì lần này có 500 vị tăng tham dự. Nguyên nhân của lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ tư là gì? Lúc nãy thấy có hai vị nào giơ tay nè, xin mời. Dạ, mời sư cô Thanh Hồng. Nguyên nhân của lần kết tập tam tạng lần thứ tư là gì sư cô? Nam mô Phật, thưa ni sư. Nguyên nhân của lần kết tập kinh điển thứ tư là đa số các vị tăng sĩ không nhớ toàn bộ tam tạng kinh điển, như là như là ngài Mahinda, như là những lần kết tập kinh điển khác, cho nên lần kết tập kinh điển này để chư tăng cùng đọc tụng lại những tam tạng kinh điển để nhớ. Dạ mô Phật, thưa ni sư con hết. Dạ mô Phật, cảm ơn sư cô. Dạ. À, lần ký tập tam tạng lần thứ tư đó, như chúng ta biết đó, là tổ chức ở tại Tích Lan. Mà cái thời đó đó là ở Tích Lan là bị cái nạn dịch bệnh. À, nước của mình 1-2 năm trước đó bị cái nạn dịch Covid đó. Là người dân Việt Nam mình là mình có cái trải nghiệm. Khi mà bị dịch bệnh đó thì sẽ đi cùng với nạn đói. Hãy có dịch bệnh là có đói. Rồi có người chết. Và cái thời điểm đó đó ở Tích Lan đó, là đang bị cái dịch bệnh. Rồi nạn đói nó cũng hoành hành người dân. Mà Chư Tăng á, thì mỗi ngày phải đi khất thực. Phải đi khất thực. Vào thời đó Chư Tăng cũng đi khất thực. Mà người dân á, họ còn không có đủ cái vật thực để họ dùng. Thì có đâu để mà họ cúng dường đến cho Chư Tăng. Mà Chư Tăng đi khất thực, không có đủ vật thực để dùng. Rồi sức khỏe nó yếu, trong người nó mệt. Mà mệt á, thì không có học được. Thì các cái bậc trưởng lão thấy sợ cái tình hình này mà nó kéo dài như vậy đó, thì Chư Tăng sẽ không thể nào ghi nhớ được giáo pháp của Đức Phật. Mà không ghi nhớ được thì giáo pháp của Đức Phật sẽ bị mai một. Chính vì vậy nên Chư Tăng mới tổ chức lần kiết tập tam tạng lần thứ tư. Và sau lần kiết tập tam tạng đó thì những lời dạy của Đức Phật được ghi trên tam bối, được ghi trên tam bối. Lần kiết tập tam tạng kinh điển lần thứ năm, mời một học viên khác, được tổ chức tại đâu? À, chúng ta đang nói về 6 lần kiết tập tam tạng kinh điển theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền ha. À, nhớ là theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền á, thì có 4 lần kiết tập tam tạng thôi. Và lần thứ tư thì vẫn ở tại Ấn Độ, cả 4 lần đều ở Ấn Độ. À, cô mời Hương. Dạ con bạch sư, lần thứ 5 thì lần kết tập tam tạng kinh điển thứ 5 được tổ chức vào năm 1871 tại thành phố Mandalay, Myanmar, và có khoảng 2.400 vị tăng tham dự, và dưới sự chủ trì của 3 vị trưởng lão là vị cha Jagarabi Vamsa, Mirinda Bibidaya và Sumagala Galasami, và vua Mindon là người tài trợ. Và sau cái lần kết tập này thì tam tạng Pali được khắc lên 729 phiến đá. Này cô cảm ơn Hương. Nhà đúng như vậy. Lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ 5 được tổ chức ở tại thành phố Mandalay. Thành phố Mandalay đó vào cái thời đó nó là kinh đô của các cái triều đại vua chúa ở tại Myanmar. Kinh đô của các cái triều đại vua ở tại Myanmar. Thành phố Mandalay là vào năm 1871, lúc đó có 2.400 vị tăng tham dự. Chủ tọa là trưởng lão Jagarabi Vamsa cùng 2 trưởng lão khác. Và vua Mindon là người tài trợ. Mục đích cũng là thanh tịnh hóa tăng đoàn. Và sau cái lần kiết tập này thì giáo pháp của Đức Phật được khắc trên 729 phiến đá hoa cương. 729 phiến đá hoa cương. Nó là đá hoa cương nhưng mà thật ra nó gần tương tự như là cái đá trắng vậy. Vì chúng ta thấy là từ lần kiết tập tam tạng kinh điển lần thứ tư là vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch đến năm 1871. Tức là khoảng 1000 trên 1800 năm, gần 1900 năm. Suốt một khoảng thời gian như vậy, một khoảng thời gian khá dài. Lần kiết tập tam tạng thứ nhất á, là 3 tháng sau Phật nhập diệt. Lần kiết tập thứ hai là khoảng 100 năm. Lần kiết tập thứ ba thì khoảng 218 năm. Đến lần thứ tư thì vào khoảng thế kỷ thứ nhất. Thì cách đó cũng khoảng vài trăm năm. Giữa thứ ba và thứ tư cũng vài trăm năm. Nhưng mà từ thứ tư đó đến thứ năm là khoảng 1900 năm. Tăng chưa ngồi lại với nhau để mà trùng tụng lời giáo pháp của Đức Phật. Thì lúc đó vua Mindon lên ngôi. Vua Mindon là một vị vua Phật tử hết lòng hộ trì Phật pháp. Ở tại Myanmar đó, người ta xem vua Mindon như là vua A Dục của đất nước Ấn Độ vậy. Khi mà nhà vua lên ngôi đó, nhà vua hết lòng hộ trì Phật pháp, xây chùa, xây các cái trường Phật học để tạo tạo tăng tài. Nên ở tại thành phố Mandalay của đất nước Myanmar có rất là nhiều trường Phật học. Nơi đây vào khoảng năm 1700 cho đến năm 1800 mấy đó, là thời điểm đó Phật pháp rất là hưng thịnh tại thành phố Mandalay. Dưới triều đại của Phu Minh Đôn, nhà vua hết lòng hộ trì Phật pháp. Sau khi nhà vua mất không bao lâu thì người con trai của vua là vua Thipo lên ngôi, thì chỉ 7-8 năm sau thôi, vị vua này không có tài năng, nên quân đội Anh họ vào, họ đánh chiếm đất nước Myanmar và chấm dứt các cái triều đại vua chúa ở tại đất nước Myanmar. Và cũng kể từ đó đó thì thành phố Mandalay của Myanmar trở thành cố đô, quân đội Anh họ dời thủ đô về thành phố Yangon. Ngày nay mà ai mà đi sang Myanmar đó thì máy bay nó sẽ đáp tại thành phố Yangon. Đến năm 2010 thì chính phủ Myanmar lại dời thủ đô đến một cái thành phố khác là Naypyidaw. Ngày nay Yangon nó cũng là cố đô. Tuy là cố đô nhưng mà vẫn là một cái thành phố rất là phát triển. Yangon nó gần tương tự như thành phố Hồ Chí Minh của mình. Mandalay gần như là cố đô Huế của mình vậy đó. Thì lần kết tập tam tạng kinh điển lần thứ năm được tổ chức tại thành phố Mandalay. Và khi lên ngôi đó thì nhà vua suy nghĩ một thời gian dài, Chư Tăng chưa ngồi lại trùng tụng, nên ngài vua Minh Đôn mới bạch với các cái bậc trưởng lão, bạch các bậc trưởng lão và ba vị trưởng lão Chagarapi Vamsa, Marinda Pipidacha, Sumangala Lasisami. Ba vị trưởng lão này cùng làm chủ tọa cho lần kiến tập này. Và nhà vua lại nghĩ giáo pháp của Đức Phật nếu mà ghi trên giấy, ghi trên lá, trải qua thời gian có thể bị hư, bị mối mọt. Nên nhà vua cho khắc những lời dạy của Đức Phật. Tổng cộng là có 729 tiếng đá. Và công trình này kéo dài gần một năm. Và Chư Tăng là những cái người mà cư sĩ giúp cho cư sĩ khắc đá, khắc chữ. Chư Tăng là cái người đọc lại, tại người cư sĩ đâu phải người nào cũng biết được tiếng Pali. Và Chư Tăng thì giỏi về Pali. Nên sau khi mà khắc xong, Chư Tăng là những cái người mà duyệt lại các cái bản khắc chữ này. Nó mỗi một phiến đá cao khoảng 1m2, bề ngang khoảng 1m, lưu giữ trong một cái bảo tháp. Chúng ta thấy mỗi một cái tháp trắng như vậy là trong đó có một cái phiến đá khắc tam tạng kinh điển và có tất cả là 729 phiến đá. Nên xung quanh ngôi chùa này có tất cả là 729 cái bảo tháp. Ngoài ra còn có một cái tháp, một cái phiến đá là khắc lại cái quá trình mà khắc đá này. Cái phiến đá 730 là khắc lại là địa điểm, là thời gian, là cái công trình này được thực hiện bao lâu. Thì ngôi chùa này có tên là chùa Kutodo ở tại thành phố Mandalay. Ngôi chùa này ngày nay vẫn còn, và năm 2013 thì ngôi chùa này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nếu mà vị nào có duyên sang đất nước Myanmar thì đến tại thành phố Mandalay sẽ tận mắt chứng kiến cái công trình vĩ đại này do vua Minh Đôn làm, do Minh Đôn ở thỉnh Chư Tăng làm từ năm 1871. Lần kiết tập tam tạng kinh điển lần thứ 6 được tổ chức tại đâu ạ? Dạ mời Bùi Tấn Hùng. Dạ mô Phật, con kính thưa sư. Sáu được kích tập năm 1954 tại động Mahapasana tại thành phố Yangon, Myanmar. Có khoảng 2.500 tăng sĩ trong nước và ngoài nước tham dự. Dưới sự chủ tọa của ngài Yan Ungan Sayador, được tài trợ của Thủ tướng UNU. Cái ngôn ngữ trong lần kích tập lần này là ba thứ tiếng là Pali và Myanmar và tiếng Anh. Dạ con xin hết. Dạ đúng như vậy, lần kiết tập tam tạng kinh điển lần thứ 6 được tổ chức ở tại thành phố Yangon. Thì như đã nói đó, thành phố Yangon thì trước đây nó là khi mà Anh họ vào họ đánh chiếm Myanmar đó, thì họ mới dời đô từ thành phố Mandalay đến thành phố Yangon. Nên lúc đó đó thì Yangon được xem như là thủ đô của đất nước Myanmar. Được tổ chức vào năm 1954 Như chúng ta biết đó là người Myanmar đó giành được độc lập từ tay quân đội Anh vào năm 1948. Vào năm 1948. Ngày sau đó một vài năm thì Thủ tướng UNU mới cho xây một cái thạch động gọi là thạch động nhân tạo để mà tổ chức lần ký tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6. Cái thạch động này được đặt tên là Mahavasana. Phía ngoài chúng ta nhìn giống như là cái núi vậy, nhưng mà bên trong là một cái hội trường. Bên trong là cái hội trường. Nó không nghỉ, chờ một chút. Và đây là cái thạch động Mahavasana. Chúng ta nhìn bên ngoài giống như cái núi, nhưng mà là đây là cái núi nhân tạo, bên trong là cái hội trường. Và năm 1948, sau khi giành được quân đội giành được độc lập từ tay quân đội Anh đó, thì một vài năm sau Thủ tướng UNU mới cho xây dựng cái động này để chuẩn bị cho lần kiếp tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6 vào năm 1954. Đặc biệt là kiếp tập này á, là có 2.500 vị tăng sĩ tham dự. Và ở Việt Nam chúng ta là có hai vị là Ngài Hòa Thượng Bửu Chơn và Ngài Hậu Giác đó. Ngài Hậu Giác thì sau đó Ngài sang Mỹ, Ngài định cư. Và cái lúc mà Ngài Hậu Giác, Ngài viên tịch đó, thì chính phủ Myanmar có xin một phần xá lợi của Ngài Hậu Giác để thờ ở một ngôi chùa gần cái thạch động này. Cái thạch động này ngày nay vẫn còn. Ngày nay vẫn còn, và trong khuôn viên này á, là nó thuộc về khuôn viên của Bộ Tôn giáo Myanmar. Trong đây có một cái ngôi chùa tôn thờ Xá Lợi. Và khi mà Ngài Hậu Giác Ngài mất đó, thì chính phủ có xin một phần thỉnh một phần xá lợi của Ngài. Thì hiện nay cái phần xá lợi của Ngài Hậu Giác vẫn còn được thờ một ngôi chùa trong khuôn viên này. Thì sau lần kiết tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ 6, cái thạch động này đó thường được tổ chức để thi Tam Tạng. Cứ mỗi năm một lần vào khoảng tháng 12. Tháng 12 thì chính phủ Myanmar tổ chức kỳ thi Tam Tạng cho Chư Tăng ở tại đất nước Myanmar. Và chính phủ Myanmar là cái người tài trợ cho cái kỳ thi này. Cũng có một số đại thí chủ mà cúng dường, nhưng mà nếu không có thí chủ cúng dường thì chính phủ sẽ là người tài trợ cho cái kỳ thi này. Thì ngày nay mỗi năm đó kỳ thi Tam Tạng được tổ chức ở tại cái thạch động. Thì đó là 6 lần kiết tập Tam Tạng Kinh Điển. Và trải qua 6 lần kiết tập Tam Tạng này mà giáo pháp của Đức Phật, mặc dù mà từ thời Phật đó chỉ được đọc tụng thôi, mà trải qua 6 lần kiết tập Tam Tạng này mà giáo pháp được lưu truyền từ thời này cho đến thời khác và mãi cho đến ngày nay. Chúng ta cũng là những người mà thừa hưởng thọ nhận cái gia tài pháp bảo này. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai thì chúng ta tìm hiểu về cách phân loại Tam Tạng Kinh Điển theo truyền thống của hệ Pali. Khi mà nói về giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta quen với cái cách phân loại là gọi là Tam Tạng. Hãy nói đến giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật được phân chia thành ba tạng là kinh, là lục, là luận. Nhưng mà trong bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ biết rằng á, là giáo pháp của Phật không phải chỉ lúc nào cũng phân chia thành tam tạng cả. Đây là những hình ảnh trong cái lần thi tam tạng đó. Mỗi kỳ thi tam tạng như vậy đó. Thì chúng ta nhìn vào cái hình này chúng ta thấy này. Có một vị sư, đây là cái vị sư này ngồi ở trên giống như là cái đơn của Chư Tăng Chư Ni, nhưng mà nó vuông vức khoảng 1 mét. Rồi có hai vị sư ngồi dò bài và một người cư sĩ. Cứ một thí sinh như vậy thì có 3 người ngồi dò. Cứ một thí sinh là có 3 người ngồi dò bài. Thi tam tạng đó. Mỗi ngày như vậy thì cái vị tăng thí sinh này có thể được quên và được nhắc, được giám khảo nhắc. À, nhưng mà nhắc không quá 5 lần. Nếu mà cái ngày đó vị đó mà nhắc 5 lần, quá 5 lần thì vị đó biết là kỳ thi đó mình đã trượt rồi. Đây là bên trong của cái thạch động lúc nãy. Bên trong thạch động Mahapassana. Ở đây là cái phần tóm tắt 6 lần ký tập tam tạng kinh điển. Phân loại kinh điển theo hệ Pali thì như đã nói đó, không phải lúc nào giáo pháp của Đức Phật cũng chia thành ba tạng là kinh, là luật, là luận. Kinh thì như đã giải thích lúc nãy, cái phần này chúng ta cho qua, lúc nãy chúng ta đã giải thích cái phần này rồi. Ngoài kinh luật luận, giáo pháp của Đức Phật còn được phân loại theo bộ. Phân loại theo bộ là gồm có trường bộ này, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ. Và khi phân loại theo bộ đó thì chúng ta không thấy lục tạng và luận tạng ở đâu. Khi phân loại theo bộ thì luật và luận tạng nó sẽ nằm ở trong tiểu bộ. Nên có lúc là phân loại theo kinh, luật, luận. Nhưng mà có khi phân loại theo bộ. Có khi phân loại theo bộ. Mà khi phân loại theo bộ thì luật và luận sẽ nằm trong tiểu bộ. Và có khi những lời dạy của Đức Phật lại phân loại theo 9 phần giáo. Phân loại theo 9 phần giáo. Đó là kinh này, là huấn tụng, là biện giải, là kệ tụng, cảm hứng ngữ hay là tự thuyết, như thị ngữ hay là bổn sự, rồi bổn sanh, vị tần hữu, phương quả. Có nhiều khi những lời dạy của Đức Phật lại phân loại theo như vậy. Như lớp chúng ta đã học qua tiểu bộ rồi, chúng ta thấy đó. Cái bộ gọi là Udana, gọi là Phật tự thuyết. Phật tự thuyết. Hay là Iti Vuttaka là như thị ngữ hay là bổn sự. Phật tự thuyết là những cái bài kinh đó không ai thỉnh cả. Mà Đức Phật thấy cái nhân cái duyên như vậy, nên Đức Phật thuyết những cái bài kinh đó. Và chính nhà Đức Phật thuyết những cái bài kinh đó mà chúng ta mới hiểu được cuộc đời của Ngài rõ hơn. Sau khi thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát, Đức Phật không có đi, không có chuyển pháp luân lì, mà Đức Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ở lại Bồ Đề Đạo Tràng thêm bao lâu nữa ? Sau khi thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát, Đức Phật ở lại khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng bao lâu? Dạ 7 tuần. À 7 tuần. Vị nào còn nhớ mỗi tuần Đức Phật ở tại một nơi? Tuần thứ nhất là Ngài ở đâu ? Tuần thứ nhất Đức Phật ở đâu? Dạ thưa, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ở Bồ Đề, không, 7 tuần đều ở quanh khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà mỗi một tuần Đức Phật ở chính xác một nơi. Tức là 7 tuần đó ở quanh khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng nha. Không có rời khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà mỗi một tuần ở chính xác một nơi. Tuần thứ nhất Đức Phật ở đâu? Dạ thưa, tại gốc Bồ Đề Đạo Tràng để tại gốc Bồ Đề lại cõi Bồ Đề để chiêm nghiệm cái thành tựu giải thoát của Đức Phật này. Đúng, chính xác. Dạ thưa con. Tuần thứ hai Đức Phật ở đâu? Dạ học nhớ ở đâu thì tôi nhớ tuần thứ hai Đức Phật làm gì này? Cảm niệm cái Bồ Đề. Đúng rồi, Đức Phật đứng nhìn cội Bồ Đề suốt một tuần không chớp mắt để mà tri ân cây Bồ Đề đã che nắng đỡ mưa cho Ngài. Tuần thứ ba Đức Phật làm gì? Lý Duyên Khởi. Chưa tới Lý Duyên Khởi. Lý Duyên Khởi là thứ tư. Tuần thứ ba là Đức Phật đi kinh hành. Dạ kinh hành. Vị nào đi sang Bồ Đề Đạo Tràng, đến Bồ Đề Đạo Tràng thấy có cái lối kinh hành đó, là cái nơi đó là tuần lễ thứ ba Đức Phật đi đó. Rồi thứ tư Ngài mới suy niệm về Lý Duyên Khởi, và hào quang ngũ sắc tỏa ra từ thân Ngài. Thì sau này các cái nhà nghiên cứu dựa vào các cái hào quang ngũ sắc này mà làm thành lá cờ Phật giáo. Tuần lễ thứ năm Đức Phật làm gì? Gặp các vị Bà La Môn. Rồi vị Bà La Môn này hỏi Đức Phật cái vấn đề gì? Vị Bà La Môn này hỏi Đức Phật gì? Hỏi Đức Phật thế nào được gọi là một Bà La Môn? Tại vì người Bà La Môn, người ta quan điểm là nếu mà cha mẹ là Bà La Môn thì sanh con ra thì con là Bà La Môn. Mà như chúng ta biết ở xã hội Ấn Độ họ phân chia 4 giai cấp rất là rõ ràng. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tôn quý nhất. Thì họ nghĩ hay cha mẹ là Bà La Môn thì là người tôn quý, là người quý tộc, thì sanh con ra tự nhiên con là người tôn quý, thuộc dòng dõi quý tộc. Thì cái vị này mới đến hỏi Đức Phật xem quan điểm của Đức Phật như thế nào. Thì Đức Phật nói nếu như một người mà làm những cái điều thiện thiện, sống dựa vào cái nhân cái quả, làm những cái điều lợi ích cho mọi người, thì như vậy được gọi là một vị Bà La Môn. Chứ không phải là cái vị đó mà sanh trong gia đình Bà La Môn mà được gọi là Bà La Môn. Vị đó có thể sanh trong cái giai cấp thấp, nhưng mà vị đó sống thân khẩu ý trọn lành trong sạch, thì như vậy được gọi là Bà La Môn. Theo quan điểm của Đức Phật, Bà La Môn là thánh thiện, là thiện lành, là trong sạch, chứ không phải là sanh trong giai cấp Bà La Môn mà được gọi là Bà La Môn. Tuần lễ thứ 6 Đức Phật làm gì? Tuần lễ thứ 6 Đức Phật làm gì? Nhớ không, cái biểu tượng gì mà ở trước mỗi cái chùa đó có cái tượng gì, con rắn mà quấn cái thân Đức Phật đó, nhớ chưa? Có nhớ không? Tức là tuần lễ thứ 6 Đức Phật tĩnh tọa trên cái bờ hồ đó ngày nay nó vẫn trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng. Thì đêm đó mưa to. Mưa to thì có một cái con rắn thần nó sống ở cái bờ hồ đó đó. Nó thấy như vậy thì sợ Đức Phật bị ướt, nên con rắn thần đó nó dùng cái thân á, nó quấn quanh cái người Đức Phật, và phía bên trên á, nó phùng cái mang nó ra, nó làm cái lọng để che Đức Phật. Tuần lễ thứ 7 Đức Phật làm gì? Tuần lễ thứ 7 Đức Phật làm gì? Dạ thưa Đức Phật, Đức Phật đang ngồi tĩnh tọa. Rồi sao nữa? Rồi có hai vị thương buôn người Miến Điện sang buôn bán. Rồi Phật thuyết pháp cho hai cái vị thương buôn đó. Đầu tiên cho hai vị thương buôn đó. Lúc bây giờ chưa có tâm bảo. Rồi sau đó là Phật đi đến rồi tới cái vườn nai của năm anh em Triệu Trần Như, và Phật thuyết pháp chuyển Phật thuyết pháp như bài chuyển pháp luân bài tứ đế. Rồi từ đó tam bảo được hình thành, rồi từ đó Đức Phật mới thành lập tăng đoàn và giáo pháp của bà Phật đi truyền bá chính pháp suốt 45 năm và cùng với các vị đệ tử để truyền bá chính pháp cho đến ngày nay. Và dạ mô Phật không biết gì dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ đúng như vậy. Tuần lễ thứ 7 thì trong khi Đức Phật ngồi tĩnh tọa đó thì có hai người thương buôn là Balika và Tabusa, theo sử Mima thì hai người này là hai người Mima đi ngang và được sự mách bảo của chư thiên thì mới đến cúng dường Đức Phật và Đức Phật thuyết pháp. Thì sau đó hai vị mới bạch và thỉnh cái gì đó để mà mang về quê hương của họ để mà tôn thờ, thì Đức Phật mới mang cho 8 sợi tóc, ngày nay chúng ta gọi là 8 sợi tóc xá lợi. Và khi mang về thì dâng cho vua, nhà vua mới xây một cái bảo tháp để thờ. Thì cái tháp đó ngày nay chính là chùa vàng Siddhagon. Nếu mà ai từng đi đến đất nước Myanmar, đến thành phố Yangon sẽ thấy ngôi chùa. Ngôi chùa cao 91 mét nằm trên đỉnh đồi. Xin lỗi, chùa cao 99 mét nằm trên đỉnh đồi cao 51 mét. Nếu mà chúng ta đứng ở đường chúng ta nhìn lên là ngôi chùa cao khoảng 150 mét. Bên ngoài là giáp 60 tấn vàng. Nên buổi trưa nắng đó mà chúng ta đi quanh thành phố đó, chúng ta nhìn đều thấy được cái tháp chùa vàng, bên ngoài nó là vàng đó, nên khi ánh mặt trời nó dạ vô nó tỏa sáng ra vàng rực, rồi ban đêm người ta pha đèn vào trong cái tháp, nên đi quanh thành phố Vân Quan chúng ta đều thấy được cái tháp chùa này. Thì những câu chuyện này được Đức Phật kể lại trong Phật tự thuyết, và đây là một trong chín cái cách phân loại giáo pháp của Đức Phật. Nên khi nói về nói về giáo pháp của Đức Phật theo hệ Pali đó, thì không phải lúc nào cũng là kinh lục luận hết, mà có khi thì phân loại theo kinh lục luận, là phân loại theo tam tạng, có khi thì phân loại theo bộ. Mà bộ thì nó có trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ. Và chúng ta nên hiểu rõ là khi mà phân loại theo bộ đó thì không phải là chỉ có 5 bộ kinh, mà khi phân loại theo bộ đó, thì luật tạng và luận tạng nó nằm trong tiểu bộ. Vì sao chúng ta lại xác định điều này? Vì theo chú giải của Ngài Buddha Gosa đó, thì ngài Bút Đa Cô Sát ngài cho rằng ngoài bốn bộ Nikaya, tức là trường bộ này, trung bộ, tương ưng và tăng chi, là ngoài bốn bộ Nikaya, những lời dạy còn lại của Đức Phật thuộc về tiểu bộ. Trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi mới có bốn bộ, là thuộc bốn bộ kinh này. Nó còn luật tạng, còn luận tạng. Thì Đức Phật nó ngoài những bốn cái bộ đó, những lời dạy còn lại nó nằm hết trong tiểu bộ. Nên khi phân loại theo bộ thì chúng ta nhớ luật và luận tạng nó nằm trong tiểu bộ. Nhưng mà nếu phân loại theo kinh luật luận á, thì lúc đó năm bộ kinh nó chỉ thuần túy là kinh thôi. Tiểu bộ lúc đó nó chỉ là tiểu bộ, nó không bao gồm luật và luận. Nếu mà phân loại theo tam tạng, kinh luật luận. Còn nếu mà phân loại theo năm bộ thì khi đó đó kinh, luật và luận đó nó mới nằm trong tiểu bộ. Và cái cách phân loại thứ ba là chính phần giáo, thì như vừa giải thích, đây là những cách phân loại giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta cần lưu ý chứ không phải lúc nào nói đến giáo pháp của ngài thì cũng gọi là tam tạng kinh điển. Cái phần tiếp theo là các cái công trình nghiên cứu văn học Pali ở tại Việt Nam cũng như tại một số nước trên thế giới. Vì chúng ta thấy ngày nay đó, các cái nước theo Phật giáo Nam truyền thì những cái nước mà nghiên cứu Pali có các cái học giả hoặc các nhà sư thông thạo về Pali đó thì phải nói đến là đất nước Tích Lan hay là Sri Lanka, đất nước Tích Lan hay là Sri Lanka, kế đến đó là đất nước Myanmar, kế đến là đất nước Myanmar, rồi hội thánh điển Pali tại London cũng là những cái nước mà nghiên cứu giáo pháp của Đức Phật bằng tiếng Pali, và chính nhà hội thánh điển ở tại London này đó mà những lời dạy của Đức Phật được viết sang mẫu tự Latin. Đây là một cái điều rất là hữu ích cho những người con Phật mà muốn học giáo pháp bằng tiếng Pali. Chứ nếu mà hội thánh điển này họ không viết lại bằng mẫu tự Latin đó, chúng ta nhìn vào những cái mẫu tự như lúc nãy đã trình chiếu đó thì rất là khó. Ngoài đất nước Tích Lan, ngoài Myanmar, ngoài hội thánh điển Bali ở tại London, đương nhiên còn Thái Lan này, còn Campuchia này, còn Lào, những cái nước mà theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền là những cái nước mà nghiên cứu về văn học Bali. Rồi ở tại Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ở tại Việt Nam, thì cố hòa thượng Minh Châu là người đóng góp rất nhiều cho cái công trình dịch thuật thánh điển Bali. Thì khoảng thập niên 30 đó, Phật giáo Nam Tông mới được truyền vào Việt Nam. Thì thời điểm đó Phật giáo vẫn chưa phát triển nhiều. Tuy vậy song song với cái việc mà phiên dịch Hán Tạng đó, thì công tác phiên dịch Tam Tạng Pali được khuyến khích. Từ những thập niên 30 là phiên dịch Pali đã được khuyến khích. Việc phiên dịch Tam Tạng bằng tiếng Pali đã được khuyến khích. Và đưa vào nội dung hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có thể nói người mà tiên phong trong việc nghiên cứu dịch thuật mà chính là ngài Cố Hòa Thượng Viện Trưởng của chúng ta, ngài Cố Hòa Thượng Viện Trưởng. Trong bài giới thiệu về bản dịch trường bộ kinh do Viện Tăng Thống Ấn Hành thì tác giả đã viết: trước ngày trăng tròn Phật lịch năm 1964, Viện Tăng Thống có quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam Tạng thuộc văn hệ Pali và Hoa Văn, tức là Hán Tạng. Riêng văn hệ Pali, Thượng Tọa Thích Minh Châu phát nguyện phiên dịch và sẽ được xuất bản tuần tự từng tập một. Đây là lời viết của ngài Cố Hòa Thượng. Từ những thập niên 60 thì ngài đã bắt đầu dịch các tác phẩm văn học Pali. Ở tại Tích Lan đó thì việc nghiên cứu và chú giải Tam Tạng Pali rất là nổi tiếng do các cái vị luận sư thời được danh là ngài Mahinda nè, ngài Buddha Vô Xá, ngài Buddha Datta, ngài Dhamma Pali là những bậc luận sư rất là nổi tiếng. Ở tại Myanmar đó thì từ cái thời mà người Myanmar mới lập quốc là từ thời đại Vu thì người ta đã bắt đầu nghiên cứu. Đến thời của vua Anuradha là vào khoảng thế kỷ thứ 11 thì nhà vua khuyến khích cái việc học và nghiên cứu tiếng Pali, nên có những cái tác phẩm văn học bằng tiếng Pali thời đó. Vào cái thời điểm đó đến ngày nay vẫn còn sử dụng. Và hiện tại ở Myanmar đó thì có khoảng 43 đầu sách bằng tiếng Bali và 112 quyển vừa viết song ngữ là Bali Myanmar. Thì những cái tác phẩm này đều được xem là những tác phẩm văn học Bali. Ở tại Myanmar có đến 43 đầu sách được viết bằng tiếng Bali. À, nghiên cứu văn học Bali tại Myanmar thì có một cái nhà văn đã viết, mặc dù người Myanmar bắt đầu lịch sử văn chương của họ bằng cách vay mượn chữ viết từ các nước bị họ chinh phục, tức là vương quốc Mon. Ở thời đó Myanmar cũng chia cắt thành nhiều quốc gia. Người Mon là một trong những cái sắc tộc của người Myanmar. À, và chữ viết Myanmar mãi đến thế kỷ thứ 11 mới ra đời, vào thời của vua Anuradha đó. Nhưng mà sự uyên thâm về văn chương Bali đã phát triển nhanh chóng đến độ những kỷ nguyên sau xem đây là một trong những điều đặc biệt nhất mà người Myanmar từng thấy. Qua đây chúng ta thấy là cái văn học Bali ở tại Myanmar phát triển rất là mạnh. Thì hội thánh điển Bali tại Anh Quốc cũng vậy. À, như đã nói, vào năm 1881 thì cái hội thánh điển này được thành lập và mục đích nhằm khuyến khích và thúc đẩy việc nghiên cứu kinh điển bằng tiếng Bali, nhằm tạo điều kiện cho những ai muốn nghiên cứu kinh điển Bali không gặp khó khăn trong việc đọc, học, chánh tạng. Hội đã tiến hành xuất bản kinh điển Bali bằng ký tự Latin, xuất bản những bản dịch bằng tiếng Anh là những tác phẩm liên quan. Rồi ở tại Việt Nam thì như đã nói, cái người mà dẫn đầu trong cái công tác phiên dịch là từ Bali Tạ sang tiếng Việt là Cố Hòa Thượng. Sau đó thì có các cái hòa thượng thuộc hệ Nam Truyền, các ngài cũng dịch các cái tác phẩm. Ngài hòa thượng thì ngài dịch cái tạng kinh, cái tạng luận á, thì do chư Tôn Đức bên Nam Truyền phiên dịch. Tạng luật hiện tại thì do Thượng Tọa Chánh Thân, Thượng Tọa đang dịch từng tập trong luật tạng. Thì đây là cái phần mà nghiên cứu và dịch thuật Bali tại Việt Nam cũng như tại một số đất nước trên thế giới. Thì qua hai cái chủ đề là lịch sử truyền thừa Tam Tạng Thánh Điển Bali cũng như là giới thiệu tổng quan về văn học Bali, thì giúp cho người học có cái nhìn xuyên suốt và nhất quán về dòng văn học Bali cũng như các cái công trình nghiên cứu văn học Bali tại Việt Nam và tại một số nước Phật giáo trên thế giới. Thì kiến thức này làm nền tảng để cho người học đi vào phân tích các cái tác phẩm văn học Bali sau này. Bài học hôm nay giúp chúng ta có một cái nhìn khái quát tổng quan về cái môn học mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Các cái buổi học sau chúng ta sẽ chọn những cái tác phẩm văn học Bali và chúng ta phân tích chi tiết hơn. Bài học hôm nay thì chúng ta dừng tại đây. Cảm ơn quý thầy, quý sư, quý sư cô tham dự buổi học. Và mời cả lớp hồi hướng. Y đàng nô nha ti nàng hôn tu sô ki ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha ti nàng hôn tu sô ki ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nha ti nàng hôn tu sô ki ta hôn tu nha. Sa đức, sa đức, sa đức. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô và tất cả quý học.